Đạo, chương 857, phong trấn hai mắt trận thẳng thắn thành khẩn xuất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, ngàn năm thời gian, tiêu thần trong nội tâm xả hơi, cũng may khoảng cách dưới mắt còn sớm, nếu không hắn chưa xử lý rất nhiều cựu địch cùng Tử Yên, Nguyệt Vũ đoàn tụ, có thể nào cam tâm như vậy phi thăng linh giới. Đã có cái này ngàn năm, liền đầy đủ hắn an bài tốt một ít tu vi cũng có thể lại lần nữa tinh tiến, đến lúc đó ra tay nắm chắc hơn phân. Bất quá tại ngàn năm chi kỳ đến trước khi đến, chúng ta còn có một kiện chuyện khẩn yếu cần muốn đi làm. Thành Hoàng Vương bàn tay trắng nõn dương nhẹ, lập tức có cái kia mịt mờ đồ cuốn hư ảnh lăng không mà thành, trong đó có Chu Thiên ngôi sao vận chuyển, duy diệu duy tiếu. Này đồ là thiếp thân căn cứ trận pháp vận chuyển suy diễn mà thành, tuy nhiên không lắm tinh chuẩn, nhưng kém sẽ không quá lớn. Chư vị đạo hữu thỉnh xem, tại đây đồ cuốn bên trong, có ngôi sao đầy trời, mỗi một khỏa đều tự thành thế giới, tạm thời xưng là nhân gian giới, cùng chúng ta vị trí Mạc La tu chân giới độc nhất vô nhị. Cái kia muôn đời phong trấn tuyệt không phải phong kín chỗ có nhân gian giới phi thăng chi lộ, nếu không tất nhiên hội đưa tới linh giới đại năng truy cứu, cho nên đại khả năng, là vị kia đại năng giả vẻn vẹn phong tỏa một loại khu vực mà ta Mạc La tu chân giới vừa mới thuộc vào trong đó mà thôi. Ta Thanh Hoàng nhất tộc thời kỳ thượng cổ là được trời sinh cảm ứng chu thiên thuật số biến hóa, đều có thiên phú thần thông, tiếp thân dù chưa hoàn toàn kế thừa, nhưng khổ tu vài vạn năm, thẳng đến 400 năm trước miễn cưỡng nắm giữ vài phần huyền diệu, đại khái suy diễn ra cái này muôn đời phong trấn phạm vi, Mạc La tu chân giới nên tại biên giới vị trí mà thôi. Nếu là thiếp thân không có phán đoán sai lầm, chúng ta muốn đem này phong trấn triệt để bài trừ, phải tìm được mắt trận chỗ, có thể một lần là xong. Nếu không mặc dù lần này chúng ta 6 người may mắn thành công phi thăng linh giới, muôn đời phong trấn mượn nhờ chu. Thiên tinh thần lực lượng còn có thể dần dần khôi phục kẻ đến sau như trước phi thăng vô vọng khó khăn vô cùng. Tuy nói tu đạo vì tư lợi tranh giành đoạt thiên địa cơ duyên cho mình dùng, nhưng chúng ta đản sinh tại đây nhân gian giới tu đến nay ngày cảnh giới tự nhiên nên gánh chịu một chút trách nhiệm, không thể chỉ lo chính mình phi thăng tổn hại hậu bối sinh linh. Cho nên thiếp thân đề nghị cái này ngàn năm thời gian, ta và ngươi 6 người chia nhau hành động tìm kiếm muôn đời phong trấn mắt trận đem hắn triệt để đánh vỡ. Nếu là có thể tìm được tốt, mặc dù không thể cũng có thể trong nội tâm bằng phẳng không còn áy náy, không biết chư vị đạo hữu định như thế nào. Thanh Hoàng Vương nói xong, ánh mắt hướng trong điện 5 người nhìn lại. Bắc Cốc sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt thưởng thức chi ý thở dài nói. Thường nghe thấy yêu tộc Thanh Hoàng Vương có Bồ Tát tâm địa cũng không vọng khởi sát nghiệt, bổn tọa trong nội tâm từ trước đến nay có chỗ nghi hoặc, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thật đúng trong nội tâm kính nể. Cho ta nhân tộc ngàn vạn hậu bối tu sĩ, việc này lão phu đồng ý, Giao Long Vương vỗ tay cười nói. Bắc Cốc lão nói, tuy nhiên ngươi tu vi còn hơn bổn vương một ít, nhưng những năm gần đây này chỉ có việc này làm lại để cho bổn vương bội phục. Cái này tìm kiếm mắt trận sự tình, bổn vương vì yêu tộc các huynh đệ cũng đã đáp ứng. Tây Cốc Đông Cốc hai đại ẩn điện điện chủ đồng thời gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây 5 người trước sau tỏ thái độ đồng ý, ánh mắt ngay ngắn hướng hội tụ đến tiêu thần trên người. Lần này liên thủ tuy nhiên mấy người trên miệng cũng không nói rõ, nhưng trong nội tâm tất cả đều tinh tường, tiêu thần phương là trong bọn họ công kích là hung hãn tồn tại, thực tế cái kia ba thước thanh phong tế ra thậm chí có thể chém giết Bắc Cốc như vậy tồn tại. Nếu là hắn đối với cái này sự tình không đồng ý, chỉ sợ sự tình muốn phiền toái. Dù sao tiêu thần ý kiến, đủ để cho bức bách bọn hắn cải biến ước nguyện ban đầu. Tiêu thần phát giác được năm trong lòng người ý niệm trong đầu, giờ phút này ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Năm vị đạo hữu không cần phải lo lắng, tiêu thần mặc dù tự nhận không phải cái kia một lòng vì người đại công vô tư thế hệ, nhưng như vậy tạo phúc nhân gian giới hàng tỷ sinh linh sự tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại hạ phương không có sốt ruột tỏ thái độ, chỉ là bởi vì nghĩ tới một sự tình mà thôi. Biết được tiêu thần cũng không phản đối ý tứ, năm trong lòng người khẽ buông lỏng, hào khí lập tức hòa hoãn xuống dưới. Thanh Hoàng Vương Mỹ con mắt lóe lên, đối với cái này tên nhân tộc sao chổi giống như quật khởi đỉnh cao cường giả, vị này yêu tộc hoàng giả Mỹ nhân vốn là trong nội tâm hiếu kỳ, giờ phút này nghe vậy khẽ cười nói. Không biết tiêu thần đạo hữu nghĩ tới chuyện gì như thế nhập thần, phải chăng thuận tiện nói đi cùng chúng ta nghe một chút. Bắc Cốc Giao Long Vương, hai đại ẩn điện điện chủ đồng dạng cười gật đầu, hiển nhiên bọn hắn trong nội tâm đối với tiêu thần cũng tràn đầy khó hiểu. Việc này mặc dù Thanh Hoàng đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng sẽ chủ động nói ra. Tiêu thần gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Nếu là không có phạm sai lầm, tiêu thần ứng khi biết cái này muôn đời phong trấn mắt trận chỗ chỉ là trong nội tâm chưa xác định, còn cần Thanh Hoàng đạo hữu xác định một phen. Một lời lối ra, trong điện lập tức yên tĩnh xuống dưới. Ít khi, Bắc Cốc mở miệng trước, trầm giọng nói. Tiêu thần đạo hữu lời ấy thật đúng. Còn lại bốn vị đại năng ánh mắt đồng dạng hội tụ mà đến, hiển nhiên có chút kinh nghi bất định. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Chư vị đạo hữu tất cả đều trong tu chân giới trí cường giả quyền cao chức trọng, có lẽ đều từng âm thầm vận dụng thủ đoạn điều tra tiêu thần xuất thân, nhưng ta tin tưởng chư vị nhiều chỉ có thể thuận đằng sờ đến bảy ở bên trong thành, xa hơn trước liền không thu hoạch được gì, chẳng biết có được không như thế. Giao Long Vương nghe vậy trong mắt dị sắc chớp lên, trầm giọng nói. Đúng vậy, đã tiêu thần đạo hữu đề cập, bổn vương liền trực tiếp nhận biết đối với ngươi vị này nhân tộc cấp tốc quật khởi đại năng giả, bổn vương xuất phát từ vị yêu tộc cân nhắc tự nhiên đã từng âm thầm dò xét qua một phen. Luận và hệ thống tình báo, luyện đan hiệp hội tuy nhiên tu sĩ phần đông, nhưng ta yêu tộc số lượng vô số rậm rạp toàn bộ trong tu chân giới, điều tra năng lực có lẽ cường vài phần. Bổn vương tự tin chỉ cần là Mạc La tu chân giới tu sĩ, chỉ cần muốn tra, vô luận người phương nào che giấu bao sâu đều mơ tưởng tránh được bổn vương tai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này chính như tiêu thần đạo hữu nói, bổn vương chỉ có thể truy xét đến bảy ở bên trong thành là đạo hữu lần đầu hiện thân chi địa, xa hơn trước thì là không tin tức, thậm chí còn đạo hữu cái này trương gương mặt đều chưa từng tại trong tu chân giới xuất hiện qua. Hôm nay đã mở miệng nói tới chỗ này, nếu là có thể, xin mời tiêu thần đạo hữu vì chúng ta giải thích nghi hoặc một phen a, chắc hẳn chư vị đạo hữu trong nội tâm nên đều tồn tại cùng bổn vương muốn cùng hoang mang. Bắc Cốc bọn người gật đầu, lặng yên nhận thức Giao Long Vương nói sự tình. Ha ha, Giao Long Vương đạo hữu tiếng người, tiêu thần cũng không nhiều thêm che giấu, chư vị đạo hữu cha không được tiêu thần xuất thân, chắc hẳn nguyên nhân các vị đã từng nghĩ đến, đơn giản là tiêu thần bản thân liền không phải Mạc La tu chân giới tu sĩ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, dùng hắn hôm nay tu vi đã bạo lộ điểm ấy cũng không sao. Năm đó tiêu thần bị ép thoát đi Cửu Gia đuổi giết, khởi động một chỗ bên trên cổ truyền tống trận, xé rách không gian trực tiếp tiến vào Mạc La tu chân giới, đang ở đó bảy ở bên trong thành bên ngoài Tam Phương núi, về phần về sau sự tình, chư vị đạo hữu nên sớm đã tra ra phải. Quả thật là như vậy. Bắc Cốc chờ trong lòng người hơi chấn, tuy nhiên bọn hắn sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng chung quy không dám xác định, hôm nay cũng là mở ra trong lòng một cái hoang mang. Giao Long Vương đôi mắt sáng ngời, giờ phút này nghe vậy cười ha ha. Có thể đi ra tiêu thần đạo hữu như vậy kinh diễm tươi đẹp thế hệ, có thể thấy được ngươi xuất thân tu chân giới nhất định cường giả như mây, nếu là có thể đủ sẽ tìm đến mấy tên tu vi cùng chúng ta tương đương thế hệ, phá vỡ muôn đời phong chấn nắm chắc lại lớn vài phần. Tiêu thần chậm rãi lắc đầu, nói. Điểm ấy sợ là muốn cho Long Vương đạo hữu thất vọng rồi, tiêu thần quê quán tu chân giới tiêu chuẩn so sánh Mạc La tu chân giới còn muốn thấp một bậc, hợp thể hậu kỳ đại năng có lẽ tồn tại, nhưng tu vi có thể so sánh mấy vị đạo hữu người chỉ sợ chưa xuất hiện. Nhàn nhạt mở miệng đối với cái này điểm hắn cũng không giấu giếm. Anh hùng không hỏi xuất thân, hoặc có lẽ bây giờ lên tiếng tu chân giới thế yếu, nhưng tiêu thần có lòng tin ngàn vạn năm sau khiến nó một lần hành động đạt tới thậm chí vượt qua hiện tại Mạc La tu chân giới tu chân tiêu chuẩn, đây là hắn đối với vô số chết bên trên tộc trong tay nhân tộc tiền bối hứa hẹn. Thanh Hoàng Vương Mỹ con mắt sáng ngời trên mặt vui mừng. Tiêu thần đạo hữu giảng ra việc này tuyệt không phải bắn tên không đích, chẳng lẽ cái kia muôn đời phong chấn mắt trận ngay tại đạo hữu sinh ra đời trong tu chân giới. Tiêu thần gật đầu trầm giọng nói, nếu không ngoài ý muốn, tại hạ có bảy thành đã ngoài nắm chắc xác định điểm ấy, bất quá cuối cùng hay vẫn là cần Thanh Hoàng đạo hữu cùng ta tiến về trước đo đạc một phen có thể cuối cùng xác định. Ha ha, đã tiêu thần đạo hữu như thế mở miệng chắc hẳn nên không xuất ra phạm sai lầm. Bắc Cốc bọn người vui vẻ mà cười, tu vi đã đến bọn hắn như vậy cảnh giới, nếu không có con nắm chắc sự tình tuyệt đối sẽ không mở miệng, tiêu thần có thể nói có bảy thành nắm chắc hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ xác định. Đã như vậy, đãi tiêu thần đạo hữu quy phản thời điểm kính xin mang thiếp thân cùng nhau tiến về trước. Thanh Hoàng Vương Tiếu lấy mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như quả nhiên là mắt trận chỗ thiếp thân cảm ứng tự biết. Tiêu thần gật đầu đáp ứng, ngực có liệt diễm hừng hực, ngàn năm về sau, hắn liền cùng mấy người kia cùng nhau ra tay, đem cái kia bên trên tộc đại năng giả bố trí xuống phong trấn triệt để đánh vỡ, từ đó gõ vang mai táng cái gọi là bên trên tộc chuông tăng, hắn cái này nhất mạch nhân tộc quật khởi ai đều không thể ngăn trở. Bất quá đúng lúc này, cái kia Giao Long Vương nhưng lại đôi mắt chớp lên, trầm giọng nói. Chậm đã, chư vị đạo hữu chớ nói bổn vương dùng tiểu nhân chi bụng độ quân chi tâm, nhưng ta và ngươi tu luyện đến nay, cái nào không từng trải qua vô số tính toán chém giết, chú ý cẩn thận một ít tổng so ngày sau trở mặt chém giết muốn tốt hơn rất nhiều. Trước ba lần trước liên thủ, Bắc Cốc Tây Cốc Đông Cốc là sư huynh đệ ba người cùng thuộc luyện đan hiệp hội TRUIENDUOCOP. ITITRUIENTHICHODE. Nghe tên mà bổn vương cùng Thanh Hoàng Vương vị yêu tộc, song phương riêng phần mình lòng mang kiên kỵ không dám toàn lực ra tay, sâu sắc cản tay chiến lực bộc phát. Lần này cửu tinh chu ngày 30 vạn tuổi vừa mới có thể xuất hiện một lần, là chúng ta cơ hội tốt, nếu là còn như trước khi lẫn nhau đề phòng không cách nào chân thành hợp tác, chắc hẳn thành công như trước không lớn. Cho nên vì giải quyết việc này, bổn vương hôm nay có một đề nghị, không biết chư vị đạo hữu định như thế nào. Thanh Hoàng Vương Mỹ con mắt bình tĩnh, hiển nhiên việc này nàng trước khi đã biết được. Quyển thứ 5, Mạc La Giới. Đẩy sách, tên sách đi tiên lộ, tác giả Thạch Nham. Kết nối, giới thiệu vắn tắt, dùng sạch sẽ văn tự miêu tả trong lòng cổ điển tiên hiệp, bình thường tiểu nhân vật có không tầm thường kinh nghiệm. Tiên lộ dài đằng đẵng, khi nào đi khắp, quyển sách này bao xem qua, mặc dù không có truy xem, nhưng là mở đầu ghi không sai, câu chuyện dương mạch lạc rõ ràng, cất chứa cũng lập tức phá vạn nha. Chư vị ưa thích truy xem tu chân văn đạo hữu có thể ấn mở nhìn xem, như là ưa thích tựu cất chứa thoáng một phát, bao thay Thạch Nham cảm ơn trước rồi. S phía dưới có cổng truyền tống. Đuổi nhìn xem tác giả đề cử tác phẩm đi tiên lộ. Tốc hành cổng truyền tống dâng, xa hoa bản, bên trong có mỹ nhân 10 tên, dạ thu lưới, đẩy sách. Hôm nay đổi mới hội muộn một chút, khi đi học đột nhiên cảm thấy ghi được không đúng, trốn học trở lại xóa 2 chương sau đó trọng ghi. Sở dĩ phải tối nay, 6 điểm thứ 3, 4 hay vẫn là buổi tối 10 điểm, chư vị đạo hữu chớ trách dạ thu lưới, hôm nay hội muộn một chút. Đẩy trăm vạn chữ tinh phẩm quan trường văn, tên sách hương hoa cả vườn. Tác giả Cửu Thiên Vân, kết nối, giới thiệu vắn tắt Trung Nam Hải Đặc Công, quan trường phong lưu chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao nói chuyện, hắc hắc cửu muội sách trăm vạn chữ đã ngoài doài, di động đọc căn cứ điểm kích 2 vạn mãnh nhân, sách rất không tồi, ưa thích quan trường văn đạo hữu chớ để bỏ lỡ, dạ thu lưới, đẩy trăm vạn chữ tinh phẩm quan trường. Đề cử không mã huynh sách mới tiểu nhân, sông bảng chuyện mới trong. Hắn có một thanh cực kỳ phong cách cổ xưa bảo kiếm, người khác. Mù chó của ta mắt, hắn có em ột khỏa cực kỳ làm dáng răng cửa, có thể thấu thị vật thể. Ngươi là thiên rất giỏi, lão bà ngươi còn không phải bị ta xem hết, ngươi là trưởng lão rất giỏi, con gái của ngươi còn không phải bị ta xem hết, ngươi là thánh nữ rất giỏi, chính ngươi còn không phải bị ta xem hết, tiểu nhân gần kề chỉ là tiểu nhân, hắn là cái không có đặt tác thì thân kiêm thiên hạ khát vọng chỉ biết là chỉ lo thân mình người. Hắn chỉ biết là thực xin lỗi ai cũng có thể nhưng chính là không thể thực xin lỗi đem phía sau lưng giao cho huynh đệ của mình cùng cho mình yêu. Hồng nhan nhóm, đám bọn họ, hắn có một thanh cực kỳ phong cách cổ xưa bảo kiếm, người khác. Mù chó của ta mắt, một gã chất phác bụng hắc tu tiên thiếu niên liệp diễm tu tiên lộ bên trong đích kiều diễm, mập mờ truyền thuyết. Một gã khi còn bé phân không rõ chính mình hồng nhan giới tính. Ngọa tào, thiếu niên, như thế nào trở thành bụi hoa cao thủ? Ni mã, lúc tu luyện, muốn, hờ, cái kia kỳ thật ta chính là muốn nói câu nào ai lúc tu luyện. Cứng rắn xong tu sao còn có này dâm trước khi một khục khục gọi hậu cung, kết quả bởi vì nguyên nhân nào đó bị cua đồng rồi, cho nên các vị muốn nhìn sớm làm a hát. Phía dưới link kết nối đến, điểm thoáng một phát không cần tiền đấy. Còn có một câu, cuốn sách này ngày một, mãnh nam một vị PS cùng ta một cấp số tích, mọi người hỗ trợ điểm một chút, sách bảng điểm kích là rất trọng yếu, ta cùng không mã huynh quan hệ không tệ nha, ha ha, chư vị đạo hữu giúp đỡ chút tốt rồi. Đuổi nhìn xem tác giả đề cử tác phẩm tiểu nhân, thấu thị răng cửa tốt hèn mọn bị ổi, dạ thu lưới, đề cử không mã huynh người, xông sách trong bảng. Thi từ quyển sách 9, tháng 10 phần tập hợp 1. Xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy. Thiên địa chi đạo, bản cố như vậy, thiên, đạo quá thay, người không ai vi thiên chi đạo, thượng thiên, còn đức còn thiện còn nhân còn nghĩa. Chấp thiên chi hành, người, đủ thành vậy, không phản hậu thế vậy. Thiên tính, người, nhân tâm, cơ, lập thiên chi đạo, đã định người, trời đánh cơ, long xà khởi sáu, người sát cơ thiên địa nhiều lần, thiên nhân hợp vạn biến định cơ. Vì chính chi đạo, xem thiên chi đạo, lấy thiên tai ương, hộ dân với thiên. Xem xét người chi đạo, lấy người họa, hộ dân tại người. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sâu cầu. Thánh nhân bất nhân, dùng dân chúng vi sâu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tâm động nói, vạn dân có thể tin, đây là chính chi đạo. Hỏa sống ở mộc họa tất khắc, gian sống ở quốc lúc động tất bại. Quân thần chi đạo, có thể động tĩnh, động người hai cực nhất viết loạn quốc nhất viết trị quốc. Loạn quốc người, động dùng thiên quân, giết dân, lục thành thiên chịu nộ. trị quốc người, cũng dùng thiên quân, bảo vệ quốc, vệ người, tâm lực không kiệt. Quân thần hữu lễ, có nghĩa, có nhân, có thiện, có đức, người có thể thành một quốc gia. Quân thần vô lễ, không nghĩa, không nhân, không thiện, không đức, người tác thì tự hủy giang sơn. Quỷ cốc có nói, thực người cho nên trì bách hải, mất lúc đó mà sinh bách bệnh. Động người cho nên an vạn vật, mất hắn cơ mà thương vạn vật. Lúc đã đến, không để cho ngay lập tức, trước chi tác thì quá mức, sau chi tác thì không kịp. Này đây hiền giả thủ lúc, bất tài người thủ mệnh. Chế thủ chi đạo, quan tâm cơ, có được tác thì động, cái gọi là hợp thời động. Thủ người đương quyền chi, thủ mệnh bất tài chi ngu. Cổ người thiện nghe, điếc người thiện xem, tuyệt lợi một nguyên, dùng sư gấp 10 lần. Ba phản ngày đêm, dùng sư vạn lần, thiên nhân sinh khắc quan tâm tâm, sinh lòng tại vật đã chết tại vật. Người có một lợi tác thì có một tệ, vạn vật hiện ở này, thiên đạo thùy. Kẻ sống chết chi căn, người chết sinh chi căn, ân sống ở hại, hại sống ở ân, vạn vật ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, thùy không thôi. Tất đoạt lúc đó, tác thì sinh mà là sinh, ân mà là ân. Người dùng ngu ngu thánh, ta không dùng ngu ngu thánh. Người dùng kỳ kỳ thánh, ta không dùng kỳ kỳ thánh. Tác thì trầm thủy nhập, viết tự chịu diệt vong, ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại có luật, tác thì thủy hòa có thể dung, vi khí. Ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại gặp thời, tác thì có thể chống đỡ vạn quân. Âm dương tương đẩy, biến hóa thuận vậy, là cố thánh nhân biết tự nhiên chi đạo không thể trái, cho nên chế chi. Chỗ chi dùng tĩnh, hóa chi vi an, ôm âm phụ dương, quan tâm một cái chớp mắt. Không thể viết bất lợi, âm dương tương thắng chi thuật, sáng tỏ hồ tiến hồ giống như vậy. Thời thế cơ, nhân tính, động chi vốn cũng, cái gọi là ứng thiên chi chương, hắn đều xuất phát từ này quá thay. Xuất từ câu Trần Đế Quân, là vì ôn nhu, lại không biết nguyên do, là một ngày khẩn cầu, cũng là nhìn chăm chú rất lâu, chắc hẳn phải vậy với tư cách dựa vào, cái này là hứa hẹn, còn đến quá sớm, không thể nhìn thấy ngươi màu xám ảnh chân dung, êm đẹp tính tình, mò được hiện khóe miệng bọt nước. Kiên cường như ta, chờ lao, nguyên lai, mượn tới thần thông, dĩ nhiên quên mất, lại có thể buổi trưa xuất hiện, trong nội tâm đều có một mảnh kia mát lạnh, ta không kịp bắt lấy, ta muốn ngươi 11 vị con số, hạ thiên sao, có thể nhìn thấy ngươi, ta, nên nói cái gì, cũng thỉnh ngươi không chỉ nói, ta sợ lúc này, thương không dậy nổi, nhân sinh tiêu tiêu người ấy cùng, người ấy mỉm cười không nói đáp, xuất từ tịch mịch sinh hoạt tao năm đi nơi nào, hồi lâu không thấy. Khổ bất quá, xuân tới nhiều loại hoa, thê thảm, không dư thừa lá rách, nửa xem hoa đào, lưu không được, là đoàn tụ sum vầy, kim tôn nâng cốc, rượu còn rượu, áo tơ vũ y hàn, hôm nay rượu, ngủ đến thiên hoang, quên mất tình thương, không ai ngừng chén, bích thảo đoạn, nước tây quy, ngày đông rơi, không hề, rừng rừng nếm, hồn quy thiên địa, cuối cùng không hề gặp, xuất từ câu Trần Đế Quân, nhân sinh tắc tiêu người ấy mắt, người ấy mỉm cười hoa đào bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất từ câu Trần Đế Quân, tịch mịch đạo nhân đại tác tu chỉnh bản. Nhưng từng tương kiến liền hiểu nhau, an được cùng quân tương bí quyết tuyệt, xuất từ hôm qua dạ tinh trình đạo hữu, bình luận sách sinh động tích cực phân, hắc hắc. Hồng phi gấm sách chìm, trăng sáng gửi cầm tâm, mưa phùn hiểu ta tình, cô rượu dung kiếm tâm, cô rượu tàn đèn bản thân ta, thiền trước than nhẹ tự thương hại tâm. Hoa nở tức hoa rơi, gặp nhau tức bỏ qua, hồng trần cuồn cuộn, làm gì quá mức chấp nhất. Bụi quy bụi, thổ quy thổ, bụi đất lại vì sao nói. 3000 đại thế giới, Phật ở nơi nào vụng trộm vui cười. Không thể nói, không thể nói cũng sai, không nói qua câu chấp. Kiếp trước tình duyên kiếp này luyến, thục sơn đỉnh loại tâm kén. Theo gió rồi biến mất 100000 năm, luân hồi gặp lại tang thương biến. Xuất từ diệt sát thương thiên đạo hữu, thần hồn biến ảo qua trong. Đạo cho rằng sư tịch trường sinh, bao quát vạn tượng so le là, ra thiên xuống đất tinh thần xa ngút ngàn dặm, xuất từ kiếm hồn mèo đạo hữu, có nghĩ tới không, ưa thích chưa, nhô lên chưa, xem qua rồi, biết không phải là mưa, tưởng niệm rồi, biết rõ đã lưu ý, động tình, biết rõ tình cảm của ngươi, xuất từ câu Trần Đế Quân, vần yên ẩn làn thu thủy, là nước mắt trước rơi, đã là yên hoàng gầy yếu, chưa phát giác ra đã là trời đông giá rét qua, không chi tâm nhi nghiền nát. Cỏ lao qua nước, đò ngang hồ cười qua, khổ sở nghiêu hán tình thương sai, lại nói thế sự không liệu, âm cười ngân nhi phách, độ bất quá, cánh tay ngôi sao, khóe miệng nguyện mỉm cười, phong xem qua mát, làm gì, hoặc có thể dấn thân vào miệng hồ, là tịch mịch, trốn, không phải mi tâm, đi ngang qua, xuất từ câu Trần Đế Quân, bề ngoài giống như có chút bi thương a hát. Ám dạ lâm cắt giấy, ký, ức cắt hình, câu chuyện đá lởm chởm tâm bất bình viết mệnh. như ý nhẹ bình phong tĩnh quạnh quẽ. Kiếp này phồn hoa mờ mịt không có dấu vết, không tình hồng trần yêu hận không có dễ, lục bình phong hóa hư danh ta quy ẩn trục mộng làm cho phù sinh nửa tình. Ta hơi say rượu mặt Bắc Tư Quân, ám dạ lâm cắt giấy, ký, ức cắt hình, câu chuyện đá lởm chởm tâm bất bình viết mệnh, người đẹp tần buồn vi hàng xóm duyên tận, người ấy trọng tình sắc thu vào rừng không biết làm sao nhân duyên như diệp phiêu linh mà ta hốt hoảng kiếp trước tìm trục mộng làm cho phù sinh nửa tình. Dây cung bên ngoài âm gầy loạn đã từng. Ai bạc mệnh thán khuynh thành nổi danh, chờ bình minh tiểu tụy nhập gương đồng, trục mộng làm cho phù sinh nửa tình, dây cung bên ngoài âm gầy loạn đã từng, trục mộng làm cho, dùng cho Nguyệt Vũ, câu Trần Đế Quân. Ta ở trong tối nhìn xem ngươi là như vậy tịnh, nếu như là ngươi là như thế nào đem ta xem, nếu như không phải ta sẽ như trước xa xa nhìn qua. Ta không dám không dám, ngươi thật sự rất đẹp, nhưng không dám không dám, xuất từ C các quỷ đạo hữu, không có lý do cũng không cần. Thủ hộ một quyển sách chỗ bình luận chuyện, xóa topic thêm tinh từ bên ngoài đến đưa đỉnh. Ta là ai, xuất từ vi đạo mà đến đạo hữu, một cái rất có ý tứ gia hỏa. Sinh cũng không có dễ niệm, giải quyết xong phù hoa chi tiên, hậu thổ bất động man khôn, nghiêm tư tư quá trước, xuất từ câu Trần Đế Quân, ý là tức giận nguyên nhân không biết đổ mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả thu lưới thi từ quyển sách 9 tháng 10 phần tập hợp 1. Thi từ quyển sách 9, tháng 10 phần tập hợp 2. Một ly chọc thanh rượu, không sai qua, một nửa nguyệt, niệm trở lại, quán trở lại, hồn, hồn này trở về, không thể luyến, hồn này trở về, rượu đã khô, hồn này trở về, kiến mộc ngược lại, hồn này trở về, lộ đã hết, hồn này trở về, đại đạo tàng, hồn này trở về, hồn này, xuất từ câu Trần Đế Quân, hồn trở về này, ha ha. Yên nhiên huyền chuyển nhưng mà làm ai, dạ trường tư nhào người đẹp. Tím mạch hồng trần không phải chỗ luyến, tiên phủ đồng du hoàng một giấc chiêm bao, dược vương đỉnh bờ ngộ thiên đạo, phá thương không tiên tung xa ngút ngàn dặm, lý gia con nữ sắp trường, gờ thành, tài cao mật lớn trừng phạt bọn đạo trích, con cá nhiều không lo, ngốc xem đáy nước phủ vân lưu, mực sắc che bầu trời thiên sắp đổ, huyền cơ khám phá chợt cười dài, ngù hoa lượt khai thương mỹ nhân, nơi nào gửi hương hồn, hồng nhan dễ dàng vẫn ai thương an ủi, không biết làm sao huyền chuyển khuất thân tựu tiểu tặc. Cơ hôm nay bên ngoài ma trong tôn, thê thê rơi phàm trần, vì ai xả thân hư không toái, đi đi vội vàng hận không thể song phi lan chỉ thanh u mưa bụi mê. Ly ly thuyền cô độc không sợ hãi lan, thần tinh liêu rơi bầu trời xanh u, múa diệt sạch lại dỗi rãnh buồn, tiêu tiêu kiếm ý tiêu tiêu phong, hỏi quân lần đi chỗ nào nguyện, hư hư ảo cười trừ phi, phẩm tửu xem kiếm không tư quy, muôn vàn vắng vẻ trăm trượng băng kênh mương, cần gì tiếc nuối. Thả người không linh căn tiên duyên mấy đoạn. Khấu được tiên môn vi ta khai, đoạt kim ấn, được thiên địa tạo hóa, sâu mộ tiên lộ nhiều thi hài, hiển thánh lão quỷ tính so sói sai, kiếm diệt hoàng tuyền, xảo thủ nhân nguyên, ân oán, tìm người ấy cùng ngữ, vi quân mà đến, miêu miêu ghi cho một ít thư hữu tàng đầu thơ vô danh cần nhiều hơn ngoi đầu lên a hát, hắc hắc. Đạo tâm phân loạn ý khó trần, ngày sau gì có thể lại quên quân, nhất kiếm sinh vạn pháp, nhất mạch viết thiên đạo, đạo pháp ngưng tâm âm thầm tu. Người đến hồn diệt không ai hắn cầu, bao, thực sắc danh lợi không phải chỗ luyến, ẩn chứa thiên hạ muôn dân trăm họ chí, cả đời cầu gì hơn duy chi kỳ, không xử bọn đạo trích loạn nỗi lòng, sáng sớm tịch đến chính có thể du, tám đi bốn tuyệt lượt nói buồn, không ai đạo hoa nở không người phần thường, đề bút vạn cuốn không phải vi dễ dàng, câu trần, câu hồn mắt nhi mất hồn nước mắt, đế nữ hoa tôn không ai so kiều, năm xưa rượu nhi say, quân lòng có ta không? Ba hợp một, kiếm chỉ thanh minh kiếm câu trần, liên thuyền nhẹ độ hoàng cả đời, im lặng đối không thiên tâm nguyệt một bình rượu đục che quân trước. Cái này so sánh nhàm chán, bổ thiên liệt địa vô song kiếm, không ai đạo bệnh hổ không bằng mèo, ca múa xinh đẹp cười người si, thư dục quang không thể nào gửi, thiên tuyệt, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa kinh thế tình, chứng mặt tròn nhi chân châu nước mắt, tuyệt đỉnh trèo tận kiếm tiên duyên, nhân nghĩa khám phá đạo vi trước, đùa bỡn chơi thịt bò. Xoát mã tung giao thiên hà bờ, nghiêu đấu tầm đó chìm ngọn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộng không phải mộng thiên không phải thiên, phi tuyết không có hồng nhan. Cô đèn tàn rượu không thành say, trò chuyện đạn trường kiếm an ủi không ngủ rất thần bí một người. Vũ hoa khai rơi mênh mông, đau buồn có khác im ắng nước mắt, xuất từ kiếm hồn mèo đạo hữu. Sáng sớm tịch đến chính có thể du, tám luật bốn tuyệt lượt nói buồn. Xuất từ kiếm hồn mèo đạo hữu cùng ta quy số có quan hệ, đổ mồ hôi. Thanh phong minh nguyệt gây tịch liêu, cử động rượu đối với nguyệt thổi lạnh tiêu. mộng cắt thành không, năm xưa chuyện cũ, cô đơn, lừa tình, thời gian là đem đao mổ heo, thể hiện ra thế sự xoay vần như trước không thay đổi thiệt tình. Không còn tồn tại, ngoài ra, còn có một quyển sách so sánh khôi hài, ha ha cùng một chỗ chuyện đi lên. 1212 di bán, mọi người đập vào nho nhỏ hồng cái dù, tí tách địa nhỏ, ta cao cao di dơ lên ta di béo phệ, xuất từ bán bánh đạo hữu, ha ha. Đã ngoài vẻn vẹn là bao chính mình siêu tập sửa sang lại, nếu có bỏ sót thiếu thốn chỗ kính xin chư vị đạo hữu nhiều hơn tha thứ, chúc mọi người thật vui vẻ đọc sách, hết thảy mạnh khỏe, bình an vui sướng. Ngoài ra, nói là thi từ bất quá chư vị đạo hữu dỗi rãnh làm, trèo lên không được nơi thanh nhã, văn nhân nhã sĩ nhà chuyên môn thỉnh cười trừ, chớ để tích cực bái tạ dạ thu lưới thi từ quyển sách 9, tháng 10 phần tập hợp 2. Đẩy cổ điển tiên hiệp sách mới tiềm lực cổ tương lai kiệt tác. Tác phẩm kiếm loại. Tác giả, Nam Sơn Lão Nhân. Văn phong mát lạnh tiên khí 10 phần tinh khiết cổ điển hương vị, tác giả văn tự bản lĩnh vững chắc tuyệt đối thanh tu tiên văn. Kết nối, bao ngày hôm qua trương đầy lười biếng rồi, đem người ta giới thiệu vắn tắt phục chế tới, không nghĩ tới lại là thác loạn đấy. Văn là giỏi văn, điểm ấy có cam đoan, bao giết nhìn đấy. Chư vị đạo hữu tuyệt đối không thể bỏ qua, đi quan sát một phen, sớm cất chứa thần tác AS, phía dưới chương và tiết mặt có link kết nối đến, chư vị đạo hữu điểm nhẹ sẽ xảy đến. Đuổi nhìn xem tác giả đề cử tác phẩm kiếm loại. Đừng quên cất chứa, dạ thu lưới, đẩy cổ điển tiên hiệp sách tiềm lực cổ tương lai kiệt tác cách chương.